Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1041, bảo thần bắt đầu tự mình phá phong. Bạch Phong nguy cơ, Nguyên Tôn Phi kiếm hỏi thăm Thánh Khư kiếm đến mục thần tái thiên đạo Thư Viện Đế Đạo Độc Tôn Tối. Cường cuồng binh nghịch thiên tà thần chính đạo tiềm long thiên hành khắc kim thành tiên ta có một. Tòa khủng bố phòng thái sơ chí cao sứ mệnh, tốt. Giết đi, Bạch Phong nghe được bạo thần mà nói về sau. Trực tiếp mở miệng cười nói ra. Mà một bên hỏa thần cùng thổ thần nghe được Bạch Phong không hề do dự trả lời. Cũng là đều toát ra một vệt cười khổ. Hỏa thần cùng thổ thần đều là đã sống vài vạn năm lão gia này. Từ trên tay bọn họ người vô số kể, có thể nói đều là thủ đoạn độc ác thế hệ. Cho nên, đối với Bạch Phong câu trả lời này, đó là cực kỳ lý giải. Nếu như nói Bạch Phong bởi vì bọn hắn hai cái, từ đó thỏa hiệp tại bạo thần, đó mới không bình thường. Nói câu không dễ nghe. Bạch Phong chỗ lấy nhận lấy bọn họ bản mệnh tinh huyết. Hoàn toàn cũng là đem hai người bọn họ coi như chó thu làm thủ hạ mà thôi. Không thấy đã giết Mộc Thần cùng Thủy Thần. Bọn họ bốn đại vũ trụ thần vương đối với Bạch Phong. Thật là có cũng được mà không có cũng không sao. Mà bạo thần nghe được Bạch Phong câu trả lời này. Lại là trực tiếp trầm mặc. Bởi vì Bạch Phong trả lời cũng không phù hợp trong lòng của hắn phỏng đoán. Lập tức đem phía sau hắn chuẩn bị muốn nói lời đều nén trở về. Loại cảm giác này để hắn cực kỳ khó chịu. Đúng rồi, nếu như ngươi muốn giết thì mau chóng giết. Bất quá ta cũng muốn nói một chút. Nếu như ngươi giết bọn hắn hai cái, ta sẽ đưa ngươi tất cả bạo thần quân đoàn toàn bộ đều diệt đi. Mà lại, coi như ngươi không giết bọn hắn, một khi ngươi chọc ta không cao hứng, ta cũng muốn đối ngươi bạo thần quân đoàn ra tay. Nói thật, ngoại trừ thân nhân của ta cùng bằng hữu, ngươi căn bản là không có cách dùng bất luận kẻ nào đến uy hiếp ta. Rõ chưa? Bạch Phong thanh âm lúc này lần nữa vang lên, mà nghe được Bạch Phong lời này, bạo thần lần nữa trầm mặc, hoàn toàn là không cách nào ứng đối. Cũng không biết nên nói cái gì. Ai kêu bạo thần quân đoàn đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Bị Bạch Phong bắt lấy điểm này. Trừ phi hắn nhịn đau để Bạch Phong toàn bộ diệt sát. Vậy kế tiếp dù ai cũng không cách nào uy hiếp người nào. Tiếp tục đấu nữa. Thì nhìn mỗi người thực lực. Bạch Phong, ta cũng nói câu không dễ nghe. Nếu như ngươi dám can đảm ở đối ta bạo thần quân đoàn ra tay, ta thà rằng từ bỏ phục sinh kế hoạch cũng muốn tiêu diệt ngươi. Trầm mặc rất lâu, bạo thần thanh âm cũng là rốt cục vang lên. Thật sao? Nói thật, con người của ta thì chán ghét người khác uy hiếp ta. Mà lại, ngươi vừa mới nói lời, để tâm tình của ta vô cùng khó chịu. Nghe xong bạo thần mà nói về sau, Bạch Phong cũng là toát ra một vệt vẻ không vui mở miệng nói ra. Không tốt, mà nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, bạo thần đột nhiên kịp phản ứng cái gì, bất quá vẫn là trễ. Ba, theo Bạch Phong một đạo búng tay tiếng vang lên, bạo thần quân đoàn năm đám 45 tên thành viên khí tức, trực tiếp biến mất tại bạo thần cảm giác bên trong. Tốt, tốt, tốt, Bạch Phong, đây là ngươi bức ta, chờ xem. Không bao lâu ta thì hội tới tìm ngươi. Bạo thần lúc này vô cùng phẫn nộ sau khi nói xong. Thần hồn lực lượng thì đi thẳng nơi này. Oanh, oanh, oanh. Lúc này, bạo thần thần hồn phong ấn chỗ cung điện bắt đầu kịch liệt, rung động bắt đầu chuyển động. Đồng thời, từng đạo kinh khủng tiếng vang cũng là không ngừng từ đó truyền ra. Thí hắc ma sói đứng tại đại điện bên ngoài. Trong mắt lóe ra một vệt hưng phấn tự lẩm bẩm, xem ra cái kia Bạch Phong lần nữa chọc giận bảo thần. Rốt cục để bảo thần chuẩn bị tự mình phá vỡ phong ấn. Tốt, nơi này không có các ngươi chuyện gì, các ngươi rời đi trước bảo thần vũ trụ đi. Nếu có cần muốn các ngươi thời điểm, ta sẽ liên hệ các ngươi, để cho các ngươi lại tới. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối lửa thần cùng thổ thần mở miệng nói ra. Hỏa thần nghe xong, vội vàng nói, Bạch Phong đại nhân, chúng ta biết, chúng ta lập tức liền rời đi bảo thần vũ trụ. Nói xong, hỏa thần liền trực tiếp mang theo thổ thần phóng lên tận trời. Hướng về bảo thần vũ trụ phía lối vào bay đi, bởi vì chỗ đó đã là cửa vào cũng là xuất khẩu. Chủ nhân, bảo thần chính tại điên cuồng công kích tới phong ấn, giống như tại tự mình đánh thẳng vào phong ấn, muốn phá phong mà ra. Mà lúc này, bạo linh thanh âm cũng là theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe được tin tức này về sau, lại là không có toát ra quá mức vẻ giật mình. Trực tiếp vừa cười vừa nói, ta đã sớm đoán được, bảo thần loại này người, mặc kệ là bất cứ chuyện gì đều sẽ lưu lại cho mình sung túc con đường sau này. Hắn thần hồn chỗ cái kia hồn chi tâm lực lượng sáng tạo phong ấn, lại làm sao có thể chỉ có ta mới có thể phá vỡ phương pháp duy nhất. Hắn khẳng định lưu lại con đường sau này, mà lại, theo mọi người vạch mặt, hắn thì chưa bao giờ khẩn trương qua, có thể thấy được hắn khẳng định là có ngoại trừ ta mở ra phong ấn loại thứ hai chạy ra phong ấn. Biện pháp, chủ nhân, hiện tại ngài chỉ nắm trong tay một thành hồn chi tâm lực lượng. Trước đó có phong ấn lực lượng ảnh hưởng, lại thêm hệ thống lực lượng, khả năng bạo thần còn không thể nhận ra cảm giác đến. Chỉ khi nào hắn thần hồn chạy ra phong ấn, đến lúc đó khả năng liền sẽ bị hắn phát hiện. Bạo Linh lúc này ngữ khí ngưng trọng mở miệng nhắc nhờ. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, mi đầu cũng là hơi nhíu lại, trầm tư một lát sau mở miệng hỏi, có thể thôi toán ra lấy bạo thần loại này tự mình phá phong phương thức, cần phải bao lâu liền có thể phá vỡ phong ấn sao? Đẩy tính qua 10 ngày. Nhiều nhất 10 ngày bạo thần liền có thể tự mình phá vỡ phong ấn. Nghe được Bạch Phong tra hỏi, Bạo Linh lập tức mở miệng nói ra, 10 ngày sao? Thật đúng là có chút phiền toái a. Bạch Phong sau khi nghe được, thần sắc cũng là có chút lo lắng mở miệng nói ra. Chủ nhân, hiện tại ngươi có phải hay không hận hối hận tiêu diệt bạo thần quân đoàn năm đám? Nếu như ngươi không có diệt đi, hắn tuyệt đối sẽ không tự mình hướng phá phong ấn, mà ngươi cũng sẽ không lâm vào loại khả năng này xuất hiện nguy cơ bên trong. Bạo Linh thanh âm cũng là lần nữa vang lên. Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói, nói thật, ta không có chút nào hối hận. Cái kia diệt hắn thì diệt hắn, coi như không có việc này, hắn sớm muộn cũng muốn lấy loại phương thức này đi ra. Bởi vì ta không có khả năng đi trợ giúp hắn theo phong ấn bên trong giải phong đi ra. Bất quá là ta đem thời gian trước thời hạn một số mà thôi. Coi như ta không diệt xong hắn bạo thần quân đoàn năm đám, không bao lâu, hắn cũng sẽ làm như vậy. Có điều, bằng vào ta trưởng khống một thành hồn chi tâm lực lượng, cũng là thông qua hệ thống biết được bạo thần vậy mà nuôi dưỡng bạo thần thập đại quân đoàn. Dù sao cũng đã dạng này, cái kia cũng không bằng chơi một món lớn, trực tiếp đem hắn còn lại 6 đám đến 10 đám toàn bộ diệt đi tốt. Bạch Phong lúc này trong mắt lóe ra một vệt vẻ điên cuồng, vừa cười vừa nói, ha ha ha. Mà nghe được Bạch Phong cái này lớn mật có kích thích ý nghĩ về sau, Bạo Linh cũng là nhịn không được phá lên cười nói, chủ nhân, cái này tốt, dù sao đã dạng này, vậy liền hung hăng làm một lần đi. Bảo thần, ta có một việc muốn cùng ngươi nói. Quyết định về sau, Bạch Phong cũng là trực tiếp lớn tiếng hô lên. Bất quá chờ đợi chỉ chốc lát, đều không có nghe được bảo thần đáp lời. Có thể thấy được bảo thần đã cũng không định để ý tới Bạch Phong. Dù sao nhiều nhất 10 ngày, thần hồn của hắn liền có thể triệt để theo phong ấn bên trong giải thoát đi ra. cái này bạo thần thật đúng là quá không đem ta coi ra gì. Đã như vậy, vậy nhưng cũng đừng trách ta. Nói, Bạch Phong liền trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng. Bạo Linh sử dụng bạo thần cửa hàng bên trong đỉnh cấp bảo vật. Trực tiếp đem bạo thần quân đoàn 6 đám 50 tên thành viên toàn bộ mạt sát. Mà Bạch Phong không biết là, không phải bạo thần không định để ý đến hắn, mà là tại trùng kích phong ấn thời điểm, không cho phép mảy may phân tâm, nhất định phải tập trung tinh thần toàn lực tiến công mới được. Có chút sai lầm đều sẽ tạo thành trùng kích thất bại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.